Magician trong thế giới comic, chương 152, tại sao ngươi như vậy tự tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kamatat nghỉ ngơi sắp tới nửa giờ, Noe cùng Snape mới đem quay về cái kia vòng trăng tròn khua tay múa chân nửa ngày, xem cái kẻ ngu si như thế lui panh giáo sư kéo lên, sau đó trực tiếp tiến vào New York Thánh Điện. Có thể mặc dù như vậy, Lui Panh giáo sư vẫn là một mặt cười khúc khích, điều này làm cho Snape giáo sư đầy mặt đều viết đau đầu hai chữ. Hết cách rồi, tuy rằng Lui Panh giáo sư bây giờ nhìn lên vô cùng vô căn cứ thế nhưng lần này đi Kamatat hoàn toàn là bởi vì hắn, hơn nữa bản thân của hắn cũng không muốn như vậy về sớm đi. Lui Panh giáo sư tuy rằng ở ba người bọn họ bên trong đẳng cấp thấp nhất thế nhưng tốt xấu cũng là một cái tam giai ma pháp sư a. Muốn nhớ lúc đầu Noe cùng Heaven nữ sĩ chạy đến Los Angeles du lịch thời điểm, Noe còn chỉ là một cái nhất giai ma pháp sư đây, thế nhưng hắn đã lăn lộn vui vẻ sung sướng. Vì lẽ đó, vì ứng đối một số khả năng xuất hiện không xác định nhân tố, Noe cùng Snape giáo sư cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Tam giai ma pháp sư, mặc kệ thấy thế nào đều là cùng đáng tin, chỉ có thể nói mới vừa khôi phục lại nhân loại hình thái, hưng phấn đến có chút quá độ Lui Panh, hiện tại người này xem ra không quá đáng tin mà thôi. Hắc, hai vị tiên sinh, các ngươi nhìn thấy không? Ta bất kể là mới vừa rồi còn là hiện tại, lại ở trăng tròn dưới tắm rửa nửa giờ đều không có chuyện gì. Merlin ở trên cảm tạ thượng cột tôn giả, ta ông trời, ta cuối cùng cũng coi như khôi phục như cũ. Câm miệng, nơi này là Muggle thế giới. Người ở La Tota ngay lập tức sẽ cho ngươi một cái trầm mặc chú. Muggle thế giới ta có thể so với ngươi quen thuộc hơn nhiều, Severus. Nhìn chu vi Muggle môn quần áo, nhìn lại một chút ta. Lẽ nào ngươi cũng không có chú ý đến bọn họ xem ánh mắt của ngươi không đúng lắm sao? Ngươi lại quen thuộc có Noe quen thuộc, hắn ở Muggle thế giới lớn lên, ngu xuẩn. Nhìn lại bắt đầu ầm ĩ lên hai người, Noe thực sự là bất đắc dĩ thấu. Trời mới biết nguyên tắc bên trong cái kia biết điều trầm ổn hơn nữa trầm mặc Snape giáo sư, đến cùng là bị cái gì kích thích lại sẽ cùng Lui Panh giáo sư đấu lên miệng đến rồi. Tuy rằng nguyên tắc bên trong cũng thường thường đấu võ mồm thế nhưng ngay ở trước mặt Harry bọn họ có vẻ vô cùng không hài hòa, thậm chí có một loại bất cứ lúc nào đánh tới đến cảm giác. Nhưng là hiện tại, bất luận nhìn thế nào cũng giống như là giữa bằng hữu làm tổn thương, phải biết hai nhà này hòa quan hệ thật không tốt như vậy. Cho tới Noe quần áo. Nói thật sự Noe cũng rất bất đắc dĩ, đi tìm một cái sinh vật nhà khoa học là hắn lâm thời nghĩ ra được. Kết quả Snape hoàn toàn không có một chút nào lãng phí thời gian quan niệm trực tiếp để Noe xử lý xong Lui Panh sự tình sau, liền đồng thời chạy đến nơi này, hiện tại hắn còn ăn mặc Hogwarts đồng phục học sinh đây. Hơn nữa còn có một điểm, cái gọi là người chung quanh, toàn con mẹ nó là một đám tên côn đồ các ké còn có bên trong quán rượu đi ra say khướt ra hòa. Vì lẽ đó Noe cũng lười lại đi thay quần áo cái gì. New York phồn hoa thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, hiện tại là nước Mỹ thời gian 3 giờ thế nhưng nơi này trên đường cũng xác thực còn có lẻ loi tán tán mấy người. Được rồi đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta ăn mặc quả thật có chút quái lạ thế nhưng những này tên côn đồ các ké cùng hán tử say không sẽ khiến cho phiền toái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chủ yếu nhất chúng ta vẫn là lo lắng một ít nước Mỹ bộ phép thuật, chúng ta động tác phải nhanh, không để lại dấu vết mới là quan trọng nhất. Noe sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Không sai Noe, xác thực nên chú ý một ít bọn họ bộ phép thuật người. Có điều tự hồ chúng ta là từ thánh điện đi ra, bọn họ cũng không quản chúng ta, hoặc là nói căn bản cũng không có chú ý tới chúng ta thế nhưng sau khi khó nói. Lui Panh gật gật đầu, hắn phi thường tán thành Noe quan điểm. Vì lẽ đó chúng ta muốn tìm người là ai? Trong miệng ngươi cái kia, sinh vật nhà khoa học. Snape cũng yên lặng gật gật đầu, hắn tuy rằng không lo lắng những người Auror thế nhưng cũng không muốn gây nên tranh cãi sau đó bạo phát cái gì xung đột. Henry Pym, mục tiêu của ta là hắn. Noe trực tiếp đem mục tiêu của chính mình nói ra, Noe trong ký ức nhà sinh vật học hắn đều nghĩ đến mấy lần, kết quả cuối cùng hắn mới nghĩ đến vị này đời đầu ăn mần. Hơn nữa suy tư nửa ngày, tựa hồ cái tên này cũng là dễ tìm nhất. Nói đến Henry Pym là một cái may mắn nhưng là vừa xui xẻo người, hắn nghiên cứu phát minh hạt Pym nhưng suýt chút nữa bị Howard Stark cho phục chế ra công thức. Mà lão bà hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn tiến vào lượng tử lĩnh vực dưới cơn nóng giận hắn liền từ chức. Từ chức sau khi rời đi, hắn thành lập hắn công ty của chính mình Pym khoa học kỹ thuật, cái công ty này phát triển xu thế cực kỳ tốt, quả thực có thể so với Stark công nghiệp. Kết quả tiệc vui chóng tàn, hắn bị hắn trước protege Kloss cùng con gái hốt lợi dụng hội đồng quản trị cho trục xuất. Có điều hắn kết cục cũng không kém, lão bà trở về chính mình cũng tìm tới người thừa kế. hơn nữa cả nhà bọn họ bởi vì Thanos một cái búng tay toàn bộ biến thành tro bụi sau, lại bị hao một cái búng tay cho toàn bộ cứu trở về, hoàn toàn có thể nói hắn là đi tới cuối cùng nam nhân, toàn ra hạnh phúc. Mặc kệ hắn hạnh không hạnh phúc hiện tại khoảng thời gian này, hắn nên vẫn là Pym khoa học kỹ thuật CEO chứ. Tuy rằng ta không biết cái tên này nhà ở nơi đó thế nhưng ta có thể đi công ty của hắn chờ. Hơn nữa cái tên này rất khó nói còn ở công ty phấn đấu đây. Noe sờ sờ cầm suy tư nói, xác thực bây giờ cách hắn rời đi công ty của chính mình nên cũng là thời gian mấy năm. Thập kỷ 70 hắn vẫn là một cái thanh niên, niên đại 80 thậm chí là cuối thập kỷ 80 khả năng mới là hắn cùng lão bà hắn phân biệt, sau đó dưới cơn nóng giận từ chức đi. Hiện tại là năm 93, công ty của hắn mới vừa cất bước, Noe nhớ tới con gái của hắn hộp oán giận quá, cái tên này một tuần 7 ngày hầu như 6 ngày không nhìn thấy, như vậy ở nơi nào tự nhiên cũng là vừa xem hiểu ngay. Đi thôi, chúng ta đánh cược một hồi vận khí, gọi một cái taxi đi, đúng rồi, các ngươi trên người có tiền sao? Noe trực tiếp làm ra quyết định quá mức chờ một chút chứ. Tiền, ta chỉ có Galleon có thể không? Ta không có hối đoái bảng Anh. Lui Panh sờ sờ túi áo, sau đó móc ra một cái Galleon. Ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy cho chúng ta ngồi xe còn cần tiền sao? Sờ nếp giáo sư trợn mắt khinh bỉ, rất hiển nhiên cái tên này không có dự định trả thù lao. Ha, nơi này là Muggle thế giới. Quên đi quái đản. Lui Panh giáo sư còn muốn nói hai câu thế nhưng cân nhắc đến bọn họ là ở có chút trong túi ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry chính cùng phụ tá của chính mình, cũng là chính mình, protege Kloss ngồi yên ở phòng thí nghiệm trên bàn, bọn họ bây giờ nhìn lên lại mệt lại khốn. Kloss tên đầu chọc này hiện tại mí mắt cũng đã đang đánh nhau thế nhưng nhân vì chính mình đều là Henry vẫn không ngủ, hắn cũng không dám ngủ. Ngày hôm nay thí nghiệm lại một lần thất bại, hơn nữa thất bại phi thường triệt để. Hắn hoàn toàn không biết Henry đến cùng đang nghiên cứu cái gì, hắn chỉ là đang không ngừng mà hỗ trợ, sau đó ghi chép số liệu cùng viết báo cáo, cuộc sống như thế để hắn có chút tuyệt vọng. Đồng dạng Henry tâm tình cũng phi thường không được, lượng từ lĩnh vực hầu như là một cái vô cùng vô tận, hơn nữa căn bản không phải là loài người hiện giai đoạn có thể đánh hạ lĩnh vực. Thế nhưng Henry nhưng một mực muốn tiếp tục cố gắng, bởi vì hắn thê tử liền bởi vì lần đó nhiệm vụ tiến vào lĩnh vực này ở trong. Hắn tự trách, hắn hối hận, hắn hận không thể đem mình sở hữu tinh lực đều lấy ra nghiên cứu. Hắn làm như vậy thế nhưng hắn nỗ lực nhưng không có một chút nào thành quả, thượng đế phảng phất cùng hắn mở ra một trò đùa, để hắn bỏ ra mấy năm vẫn nửa bước khó đi. Không, phải nói là tại chỗ đạp bước không hề tiến triển. Thế nhưng Henry còn không hề từ bỏ tương lai tìm về thê tử của chính mình, hắn đồng ý dốc hết sở hữu. Chỉ là lần này thứ thất bại, để hắn đều có chút nản lòng, càng là đêm nay lần này, càng làm cho hắn có một loại vô tận cảm giác mất mát. Darren, nếu như ngươi làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi một chút. Nhìn mệt mỏi không ngớt Kloss, Henry bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thật sự hắn cũng rất đau lòng chính hắn một trợ thủ, cái này xem ra có chút giống trợ thủ của chính mình. Không, ta cũng còn tốt. Tiến sĩ Pym, thật sự ta cũng còn tốt. Kloss cố nén cơn buồn ngủ cười nói. Ai, được rồi, không muốn miễn cưỡng biết không? Ta biết tiến sĩ Pym, hơn nữa ta còn trẻ đây. Hai người nhỏ giọng giao lưu vài câu, sau đó lại bắt đầu làm lên từng người sự tình. Hiện tại toàn bộ công ty ngoại trừ bảo an ở ngoài cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Pym trước là SHIELD nòng cốt, hắn quả thật có tiền cũng có năng lực vận chuyển lên cái công ty này. Vì lẽ đó cái công ty này bất kể là mỗi cái thiết bị đều là tiên tiến nhất, hơn nữa vì bảo vệ tài sản của công ty cùng nghiên cứu thành công, Pym còn cố ý tìm không ít công ty bảo an hợp tác. Có thể nói, công ty của hắn tính an toàn cùng toàn diện tính hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là để hai người bọn họ không ngờ tới chính là, bọn họ mới vừa bắt đầu tân nghiên cứu lúc toàn bộ nhà lớn trong nháy mắt cắt điện. Nhìn trước mắt tất đen gì một mảnh, nguyên bản tâm tình liền không tốt, Pym hỏa khí lại một lần tới, này CMN có phải là đang nói cho chính hắn tiền đồ vô lượng a, có ma, vì sao lại mất điện? Cái đám này ngu xuẩn cầm người đóng thuế tiền đang làm gì? Pym phát tiết tự hô to một tiếng, tiếp theo hắn lại có chút vô lực ngồi vào vị trí của mình. Thế nhưng sau một khắc một cái dị thường tuổi trẻ âm thanh trực tiếp truyền tới trong tai của hắn, điều này làm cho hắn trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Xin lỗi, những người cầm người đóng thuế tiền ra hòa tựa hồ không có gặp sự cố thế nhưng chúng ta có thể để cho hắn ra chút vấn đề. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kloss lập tức sốt sáng lên, hắn hướng về không ngừng bốn phía nhìn xung quanh, đáng tiếc quá đen căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Được rồi không cần nhìn, hơi chờ một chút lập tức liền tốt. âm thanh này lại một lần nữa vang lên, trong đêm đen liền dường như u linh. Cũng không lâu lắm, phòng thí nghiệm này chiếu sáng thiết bị liền toàn bộ khôi phục lại, mà Pim cùng Klaus cũng coi như nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Ba người, bên trong một lớn một nhỏ ăn mặc quái dị, còn có một cái hơi bình thường một ít. Như vậy kỳ dị tổ hợp để Pim cùng Klaus có chút không thể giải thích được, bọn họ là ở không làm rõ ràng được những này là làm sao tiến vào, càng không làm rõ ràng được bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì. Các ngươi là người nào? Ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Pim bình tĩnh nhìn bọn họ, âm thanh không chút nào bất kỳ nhược thế. Chúng ta là người nào sau đó ngươi liền biết rồi, hơn nữa chúng ta cũng phi thường rõ ràng chúng ta đang làm gì. Noe hoàn toàn không cái gọi là kéo dài một cái ghế, sau đó ngồi lên. Thật sao, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi, không phải vậy. Không phải vậy cái gì? Xin lỗi, chúng ta tới đây bên trong tự nhiên có mục đích của chúng ta. Ngươi chính là Henry Pim bác sĩ đúng không? Pim không hề trả lời, ánh mắt của hắn nhìn Noe phía sau bọn họ, cái kia bỗng nhiên bị các nhân viên an ninh mở ra môn. Điều này làm cho Pim nở một nụ cười, xem ra tìm những an ninh kia công ty hợp tác còn thật là có chút tác dụng. A, ta chính là Henry Pim, còn mục đích của các ngươi ta cũng không cần nghe, xem ra các ngươi muốn đi bên trong ngục giam nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thật sao, thực ta rất kỳ quái, tại sao ngươi như vậy tự tin đây, cách chương.